Mục Viễn bỗng nhiên không cười nữa. Thiếu cung chủ phải gánh vác trọng trách của Trọng Hòa cung, không thể nói năng bừa như vậy được. Mục hộ pháp chỉ lớn hơn ta một tuổi mà nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Thật không? Tiết Chi còn gật gật đầu. Thật mà, phía lầu 2 của khách điếm truyền đến một tiếng nói lớn. Khinh Mi, đừng chạy, đem châm cài tóc của nương từ ta trả lại đây. Tại hành lang, một thanh âm trong trẻo cất lên. Bây giờ không được, buổi tối kêu nàng ấy đến đi. Tiếng nói vang cùng với tiếng bước chân, một thiếu niên ngồi ở trên tay vịn lầu 2 trượt xuống. Tiết Chi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Khinh Mi, lớn rồi, có phép tắc một chút đi. Nam nhân ở lầu 2 hô lên, người kêu Khinh Mi đang đối mặt với nam nhân kia, lắc lắc cây ngân châm cài tóc nói. Cảm ơn Phong bá bá, cách trương,